không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183, A, bên trong, hành lang thẳng đi chính là Phương Thập Nhất chớp chớp mắt. Xem Ứng Từ treo viên thúc liền hướng trong phòng vệ sinh đi. Vội vàng đuổi kịp hỏi, người đi buồng vệ sinh làm gì? Cho hắn tắm rửa một cái. Tốt hơn giường nghỉ ngơi, Ứng Từ khẽ nhếch cằm. Hắn ngủ rồi chúng ta lại đi, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép chấm hỏi, Ứng Từ động thủ liền phải bái Viên Bình quần áo. Nửa điểm không có do dự. Phương Thập Nhất há miệng thở dốc còn không có tới kịp nói cái gì. Liền thấy nguyên bản, say đến bất tỉnh nhân sự tiểu lão đầu đột nhiên bắn ra. Nhảy khai hai ba bước xa. Làm gì, động tay động chân, Viên Bình hổ một khuôn mặt, cực kỳ bất mãn, xem ngươi say đến bất tỉnh nhân sự, giúp ngươi tắm rửa hướng xối, Ứng Từ nhàn nhạt nói. Thì thật ngón tay liền tiểu lão đầu trên người vận động sam khóa kéo cũng chưa đụng tới. Cũng liền một cái hư đong đưa làm mà thôi. Viên Bình, ngoặc kép, không cần phải, ai say đến bất tỉnh nhân sự. Nói bừa, nếu không có say, ta đây cùng Phương Thập Nhất liền đi trước. Không ngại ngại ngươi nghỉ ngơi, Viên Bình, ngoặc kép, tức giận, trở về, tiểu lão đầu quát một tiếng. Vuông nhặt một cùng Ứng Từ hai người quay đầu lại nhìn qua. Hắn dừng một chút hỏi, hai ngày này nên không xuống dưới đi, ngày mai về nhà ăn cơm chiều. Phương Thập Nhất gật gật đầu, cười một tiếng, ân, trở về ăn, tiểu lão đầu lại chuyển hướng Ứng Từ. Vẫn là mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi không hài lòng, nhưng tốt xấu híp híp mắt con mắt xem hắn. Hỏi, người đâu? Ứng Từ hơi có một tia kinh ngạc, gật đầu đồng ý tới. Ân, tới, kia hành, tiểu lão đầu xô tay đuổi người. Chạy nhanh đi, đừng chậm trễ ta xem phim truyền hình, Phương Thập Nhất cười rộ lên. Hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu lão đầu hừ nhẹ một tiếng. Ta xem TV thượng soái ca đi, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, có điểm gây gay, tiểu lão đầu thoáng nhìn Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người có chút một lời khó nói hết biệt. Nữ bộ dáng, nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi nói gì đó. Kinh giác miệng gáo, đi đi đi. Tiểu lão đầu lạnh giọng đuổi người, loảng xoảng một tiếng khép lại cửa phòng. Phương Thập Nhất nhìn nhắm chặt đại môn, thấp thấp cười ra tiếng. Ứng Từ lược bất mãn mà nhấp nhấp miệng, nhéo nhéo tiểu pháp y hơi lạnh lại mềm gương mặt. Hôm nay kéo ta tới là chia sẻ Viên Bình hỏa lực. Không phải, Phương Thập Nhất thề thốt phủ nhận, sau đó cười tủm tỉm mà cong con mắt xem hắn, là tới bối nồi, sai đều ở Ứng đội trên người. Tiểu lão đầu muốn mắng liền mắng Ứng đội một người, đâu ra chia sẻ hỏa lực vừa nói. Ứng Từ bất đắc dĩ mà cười thanh, giơ tay đem tiểu pháp y để ở sau lưng trên cửa lớn. Cô tiến chính mình cùng đại môn chi gian nho nhỏ, địa bàn. Hắn rũ mắt thấy tiểu pháp y, nhàn nhạt nói, bối nội yêu cầu phải có bồi thường, cái gì bồi thường? Thì thường, ngày mai ban ngày ta cấp viên thúc gọi điện thoại. Làm hắn làm canh xương hummer siêu, Phương Thập Nhất nói. Ứng Từ búng búng tiểu pháp y vành tai, híp lại mắt, quần tây bao vây chân dài chen vào Phương Thập Nhất giữa hai chân. Nhất thời nhỏ hẹp hàng hiên tràn ngập không nói gì ám chỉ. Phương Thập Nhất khẽ hừ một tiếng, không thích canh xương hầm. Kia cấp mua ngưu tiên, Ứng Từ dừng một chút, trong mắt hiện lên một mạt ám sắc. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ta nói bừa, Ứng đội nơi nào yêu cầu ngưu tiên. Ha ha, miệng gáo. Tiểu pháp y hắn, tức thời thả túng, đi trở về, Ứng Từ thối lui một bước, kéo tiểu pháp y tay. Chậm gì gì hạ lâu. Phương Thập Nhất một chút cũng không cảm thấy lãng mạn thân mật. Chỉ cảm thấy Ứng đội này một câu, tràn ngập tuyên án ý vị. Ta ngày mai còn có hai cái nghiệm thi báo cáo đến viết, hắn trước đó nói. Cảnh cáo Ứng Từ không cần sằng bậy, ta viết, Ứng Từ nói, ngoặc kép, đánh giám, ta đến bây giờ còn không có thu được ta kia điều chức phê chuẩn. Người thiếu ta báo cáo cũng chưa đánh xong. Phương Thập Nhất liếc xéo hắn một cái, Ứng đội bình sinh nhất phiền viết báo cáo, Ứng Từ, ngoặc kép, đại khái là ném ở hòm thư quên đã phát, ứng đội hồi ức một chút, ngày đó hình như là tiểu pháp y câu dẫn chính mình. Sắc lệnh chí hôn, phương thập nhất, ta phi, ngày hôm sau, phương pháp y thu được chính mình điều lệnh, cũng không thể nói là điều lệnh. Rốt cuộc hắn hiện tại tổng tự khoa pháp y tổng trưởng khoa thân phận cũng không triệt hạ tới. Xem như thân kiêm nhị chức, nhưng chỉ lấy một người tiền lương, giám định khoa bên kia chứng vật đưa lại đây, bên kia còn không có làm phân tích, hai ngày này án tử tích góp ở một khối, giám định khoa cũng vội khai, Cố Yến cùng Trương Oánh án kiện vật chứng còn ở xếp hàng. Lúc này phương thập nhất muốn, liền trước đưa tới. Phương thập nhất từng cái mở ra tới xem, trong đó có hai bình thuốc ngủ bình, một lọ không, còn có một lọ bên trong còn dư mấy viên, dược cái chai khẩu có một vòng plastic ninh khẩu. Phương thập nhất hơi híp mắt, plastic ninh khẩu thượng là một vòng răng cơ trạng hàm tiếp. Tựa như bình trang đồ uống vặn ra bộ dáng, bên cạnh sắc bén, phương thập nhất dịch tới kính lúp, nhắm ngay ninh khẩu chỗ, tinh tế dạo qua một vòng. Ở phía trên phát hiện cực không rõ ràng một rúm vết máu. Vết máu bố ở răng cơ lõm chỗ, có rõ ràng cọ qua tách ra dấu vết, có thể là hung thủ mang bao tay. Trong lúc lơ đãng sát mặt quá, nhưng trời xui đất khiến, cũng không có phát hiện ngón tay phá. Phương thập nhất dùng dung huyết thuốc thử lấy ra mặt trên DNA. Lại cùng Lương Phỉ Phàm DNA làm đối lập. Quả nhiên mặt trên vết máu hàng mẫu là hoàn toàn phù hợp. Lương Phỉ Phàm hẳn là sấn các nàng ngủ say thời điểm. Mạnh mẽ rót nhập thuốc ngủ, ngón tay niết ở bình khẩu chỗ, bình khẩu sắc bén răng cơ bên cạnh cắt qua bao tay. Chát phá ngón tay, để lại chứng cứ phương thập nhất vừa làm mẫu. Biên nói, Tiền Tiểu Sâm gật đầu viết xuống ký lục. Kia vì cái gì các nàng trên người không có giấy giụa dấu vết? Tiền Tiểu Sâm hỏi, phương thập nhất hơi đốn, này hẳn là mượn ảnh quỷ lực lượng, bóng dáng trói buộc hai cái nữ hài, làm các nàng vô pháp giấy giụa, cũng sẽ không ở thi thể thượng lưu lại dấu vết, nếu không phải án này gặp bọn họ, lại hoặc là nói, nếu không phải bọn họ gặp Trương Oánh cùng Cố Yến. Án này nhất định sẽ vô thanh vô tức mà bị coi như tự sát án xử lý. Không có người sẽ đứng ra khẳng định các nàng sẽ không dùng thuốc ngủ. Thi thể trên người cũng không có giấy giụa ấn dấu tay. Thoạt nhìn giống như là lại tự nhiên bất quá tự sát tử vong án kiện. Hắn nói, luôn có chút bí mật thủ pháp, cho dù là pháp y cũng vô pháp làm ra giải đáp. Nhưng là duy nhất có thể khẳng định chính là. Phàm là giết người án, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, vô luận nhiều tinh vi bố cục, cũng chắc chắn có một cái không tưởng được chi tiết, có thể vạch trần hết thảy chân tướng. Tiền Tiểu Sâm đôi mắt tỏa sáng. Nhìn về phía phương thập nhất thật mạnh gật đầu, pháp y được xưng là thi ngữ giả, chúng ta cùng thi thể đối thoại, vì bọn họ hoàn nguyên tử vong chân tướng, phương thập nhất nói. Người đến nhớ kỹ điểm này. Đây là ngươi khảo học lúc ban đầu mục đích, vô luận khi nào đều không thể quên ân. Đêm này hai cổ thi thể đưa ra đi thôi, phương thập nhất cởi bao tay. Một lần nữa tiêu độc, hôm nay còn có tình lự án nghiệm thi báo cáo muốn viết. Nhiệm vụ nặng nề Tiền Tiểu Sâm sảng khoái mà ứng thanh. Nhanh nhẹn mà đẩy đi hai cổ thi thể, phương thập nhất toàn bộ buổi sáng đều ngâm mình ở nghiệm thi trong phòng. Giữa trưa ở nhà ăn lay hai khẩu cơm hộp liền lên lầu đi viết nghiệm thi báo cáo. Buổi chiều thời điểm, hắn văn phòng môn bị gõ khai, Tiền Tiểu Sâm cầm một văn kiện hồ sơ tiến vào, nói, đúng rồi Phương ca, cái này quên cho ngươi, là ngày hôm qua đưa tới kia cụ nam đồng thầy khô thủy phân hoàn nguyên báo cáo, Phương thập nhất. Tiếp nhận báo cáo phiên, bao phủ mấy chương bất đồng góc độ. Bất đồng mặt ảnh chụp quay chụp, bị hoàn nguyên xác chết, có thể rõ ràng có thể thấy được đã từng gặp ngược đại dấu vết. Thẩm vấn Lương Phỉ Phàm mẫu thân thời điểm, nàng thừa nhận nam đồng trên người dấu vết là nàng tạo thành. Tiền Tiểu Sâm tiếp tục nói. Chúng ta cho nàng chắc tinh thần bình định, phát hiện nàng bình định chỉ số rất cao, có tiềm tàng bệnh tâm thần, khả năng không thể cho nàng định tội giam giữ. Phương Thập Nhất nghe vậy trên tay động tác dừng một chút, theo sau hắn nói, ta đã biết. Tiền Tiểu Sâm xem Phương Thập Nhất phản ứng bình đạm, nàng nhịn không được ra tiếng. Phương ca, ngươi không cảm thấy bởi vì nàng là bệnh tâm thần là có thể tránh được pháp luật chế tài quy củ, thực không công bằng sao? Phương Thập Nhất nhìn nàng một cái, buông trên tay bút, nhẹ gõ gõ cái bàn, không nhanh không chậm địa đạo, nội quy nếu tồn tại, tự nhiên có nó đạo lý, chính là, trừ phi có một ngày ngươi có quyền lực đi thay đổi nó. Bằng không lại nhiều khó chịu cũng là uổng phí, Phương Thập Nhất đánh gãy Tiền Tiểu Sâm nói. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn mắt bên ngoài, ánh mặt trời vừa lúc, Cố Yến cùng Trương Oánh hai người chống giấy vàng du du. Ngửa đầu nhìn qua, bên cạnh hai cái một đen một trắng tam đầu thân tiểu hài tử nắm các nàng tay. Cố Yến Trương Oánh thấy Phương Thập Nhất đứng ở bên cửa sổ, vội vàng giơ tay vẫy vẫy. Hắc Bạch huynh đệ theo bản năng xem qua đi, thấy Phương Thập Nhất gương mặt, hai cái tiểu đồng tử sắc mặt đều thanh, lăng ai đều không thể quên được khoảng thời gian trước vị này cùng Biện Thành Vương đem địa phủ rào đến tinh phong huyết vũ. Phương Thập Nhất hơi cong cong khóe miệng, hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Hắn nhìn theo Cố Yến cùng Trương Oánh bị Hắc Bạch huynh đệ dắt vào cửa, theo sau thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Tiền Tiểu Sâm nói, tồn tại thời điểm, những người này có lẽ có thể tránh thoát pháp luật phán quyết. Nhưng là sau khi chết kia một quan, vô luận đối phương lại có bệnh gì sự giải thích, cũng trốn không thoát nên có trừng phạt núi đao biển lửa. Rút lưỡi móc sát, sinh thời tránh được trừng phạt, sau khi chết đều được đền bù hết mới có thể chuyển thế đầu thai. Vì người nào sinh ra há mồm liền khóc. Phần lớn người sống cả đời, luôn có phạm sai lầm làm bậy tình huống, dù sao cũng phải xuống địa phủ chịu một chuyến mới có thể chuyển thế. Sinh ra trẻ con há mồm liền khóc, đó là đau quán, nếm mùi đau khổ quá nhiều, thật vất vả giải thoát mới khóc, này vừa khóc nước mắt, chính là đoạn trần nước mắt, chuyện cũ năm xưa, tất cả tại này một tiếng gào khóc tan thành mây khói. Phương ca, ngươi tin sau khi chết kia một bộ cách nói. Tiền Tiểu Sâm ngẩn người. Phương Thập Nhất cười cười, nói, tin liền có cái hành vi ước thúc, nhiều làm tốt sự, sống lâu trăm tuổi, sao lại không làm, ngoa kép, Tiền Tiểu Sâm bĩu môi, cảm thấy Phương ca đặc có thể lừa dối người, thiên nàng còn cảm thấy có chút đạo lý, tác giả có lời muốn nói, Hắc Bạch huynh đệ nhân khí bạo lều. Hai chương nộn nắm diện than mặt nam nữ già trẻ thông ăn tương đương chương 168 tại tuyến trang khốc thứ 168 tại tuyến trang khốc thứ 168 thiên hướng ứng đội đội ngũ hình vuông ước một cái. Quái đàm trò chơi cục không quá hai ngày, có người tới thông chi, nói phía trước ở quán cà phê phát hiện cửa hàng trưởng tỉnh. Cửa hàng trưởng trong miệng lải nhải đều là chút làm cảnh sát nghe không rõ đồ vật. Tất cả mọi người cảm thấy cửa hàng trưởng tựa hồ điên rồi. Khuất Trạch nghe xong sau, liền làm Trương Thiên Hoa đi thông chi Phương Thập Nhất bọn họ. Hắn nói đại khái chỉ có các ngươi có thể nghe minh bạch. Khuất Trạch hạ giọng. Đối tới rồi Phương Thập Nhất cùng ứng từ nói. Phương Thập Nhất hướng Khuất Trạch hơi gật đầu. Hành, cảm ơn ngươi cho chúng ta biết. Chúng ta đi vào trước ân, Phương Thập Nhất đẩy ra phòng bệnh môn. Cửa hàng trưởng hảo hảo mà nằm ở trên giường bệnh, hợp lại đôi mắt, nhìn qua an tĩnh cực kỳ. Hết chương.